Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn, tác giả, Tá Thương Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, nhân khí xếp hạng. Đinh đương tương đương đi học, tiếng chuông reo lên. Cũng liền đại biểu khoái trá thời gian nghỉ chưa kết thúc. Lớp buổi chiều đường sắp bắt đầu, mà Tomoya Aki vào lúc này cũng vừa tốt trở về tới rồi. Để cho Isuka Shido có chút ngoài ý muốn là Tomoya Aki giống như là người không có sao. Một chút mất mát hoặc là lo lắng biểu tình cũng không có. Phảng phất mới vừa rồi không có phát sinh gì cả. Isuka Shido suy nghĩ một chút, liền cũng minh bạch đây là vì cái gì. Dù sao đối với Tomoya Aki như vậy tự nhận là nhị thứ nguyên fan trung thành tới nói. Bị ba thứ nguyên nữ sinh đáng ghét, quả thật không tính là đại sự gì. Khả năng còn kém hơn rớt bể hắn một cái gara kít để cho hắn tới lộ vẻ xúc động đi. Đây cũng là Isuka Shido không thích đối phương nguyên nhân. Nếu chỉ thích nhị thứ nguyên, cũng không cần lợi dụng ba thứ nguyên nữ sinh tâm ý tới vì chính mình làm việc a. Nhưng không thích thì không thích. Tomoya Aki công cụ này người, Isuka Shido là sẽ không bỏ qua. Chỉ thấy hắn thấp giọng hướng về phía Tomoya Aki nói. Xin lỗi, ta mới vừa rồi hoài nghi ngươi rồi. Ngươi quả thật chỉ thích nhị thứ nguyên. Ngươi rốt cuộc nguyện ý tin tưởng ta rồi. Cái kia hết thảy các thứ này đều là đáng giá. Tomoya Aki dường như rất cảm động nhích lại gần. Isuka Shido một câu lý giải, để cho hắn quên rồi mới vừa rồi những thứ kia không thích cùng lo lắng. Nhưng lại bị Isuka Shido vô tình đẩy ra. Isuka Shido có một câu không có một câu theo sát đối phương trò chuyện. Tiếp tục tìm đối phương trở thành chính mình mặt ngoài bằng hữu. Dù sao một người bạn cũng không có. Cũng rất kỳ quái. Cộng thêm mới vừa rồi Tomoya Aki dũng cảm tuyên ngôn. Cũng để cho bên người của đối phương sẽ không còn có những thứ khác nữ hài tử. Cho nên cùng đối phương ngoài mặt tạo mối quan hệ. Cũng có giúp trong trường học nữ hài tử chủ động cách xa hắn. Một hồi sau, chỉ thấy các nữ sinh đều lần lượt đi ra phòng học. Bởi vì tiếp đó, chính là Cao Chernamil niên cấp đệ nhất đường tiết thể dục rồi. Mọi người đều cần thay tương ứng quần áo. Có mấy người rất không thích tiết thể dục, nhưng Isuka Shido vẫn là thật yêu thích. Dù sao hắn đã tại tiết thể dục chính giữa, tìm được thú vui vị trí. Các nam sinh đều tương đối lười, cho nên đều lựa chọn trong phòng học càng thay quần áo. Các nữ sinh dĩ nhiên là không thể làm gì khác hơn là tránh. Các nàng đều đi chuyên môn phòng thay quần áo. Trong lúc nhất thời, trong phòng học cũng chỉ còn lại có chuẩn bị thay quần áo các nam sinh. Không có nữ hài tử, vậy bọn họ liền có thể làm chút ít chỉ có nam sinh thời điểm mới có thể làm chuyện rồi. Chỉ thấy các nam sinh cũng không có lập tức thay đổi y phục. Mà là đang, tại, mấy vị nam sinh nháy mắt ra hiệu liếc nhau một cái sau. Một vị trong đó thoạt nhìn có chút hơi đẹp trai đeo kính nam đột nhiên tại trên bảng đen viết lên. Lần thứ nhất, lớp B52 nữ sinh nhân khí bỏ phiếu bảng xếp hạng. Nguyên lai mới vừa rồi bỏ phiếu, đã chuẩn bị công bố kết quả. Mà bởi vì là nhất định phải lừa gạt nữ sinh hành vi, cho nên chỉ có hiện tại thích hợp cùng nhau thảo luận. Nhất thời, những thứ khác các nam sinh cũng bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Bất luận là Riatu đoàn vẫn là con mọt sách, lúc này đều hưng phấn bắt đầu trò chuyện. Đương nhiên, không có hứng thú gì người cũng có. Giống như Isuka Shido, Tomoya Aki cùng với đám người đại lão sư. Nhưng cái này không trở ngại sự nhiệt tình của mọi người. Lại này len lén thảo luận nữ sinh sự tình. Thật sự là quá vui thích. Đã thu thập xong chưa? Thu thập tốt rồi. Cả lớp nam sinh, một người một phiếu. Không biết quán quân là ai đó. Còn có thể là ai? Không phải là Miura, chính là Nakano đi. Ta mua người đẹp ngủ trong rừng Phiêu Miêu. Trong đất đồng học cao nhất. Lão sư đệ nhất thiên hạ. Lão sư không coi như chúng ta ban nữ sinh. Cho nên mới vừa rồi vị bạn học kia phiếu hủy bỏ. Làm sao sẽ? Ha ha ha. Các nam sinh tựa hồ cũng đối với lần này bỏ phiếu kết quả cảm thấy rất là mong đợi. đều hy vọng chính mình yêu thích nữ sinh nhất có nhân khí. Chỉ bất quá, Isuka Shido đối với cái này thật sự là không có hứng thú gì. Huống chi, hắn mới vừa rồi đã thấy được trên tờ giấy phiếu hình. Cũng đại khái có thể đoán được kết quả. Hắn sở ném Gabriel, chỉ sợ cũng chỉ có hắn một phiếu đi. Lúc này, Isuka Shido nhìn một cái đồng dạng không có hứng thú gì Tomoya Aki. Mới vừa rồi nam kia nói cả lớp nam sinh một người một phiếu. Tomoya Aki cái đó cũng coi là một phiếu. Vẫn là mọi người đã không coi hắn là thành nam sinh đây. Lần thứ nhất, lớp B năm 2 nữ sinh nhân khí bỏ phiếu bảng xếp hạng hạng nhất. Miura Yumiko, đeo kính nam cao giọng mà tuyên bố. Hắn trực tiếp liền công bố số phiếu nhiều nhất. Dù sao đây mới là các nam sinh quan tâm. Đối với cái kết quả này, Isuka Shido không có chút ngoài ý muốn nào. Một là bởi vì mới vừa rồi truyền tờ giấy. Hắn liền thấy, Miura Yumiko đúng là nhiều nhất phiếu một vị. Hơn nữa lấy hắn biết, lớp học Miura Yumiko người ủng hộ nhiều vô số. Những người này khẳng định đều sẽ đem phiếu cho Miura Yumiko đi. Hạng nhì, Nakano Nino, đeo kính nam tiếp tục nói ra kế tiếp kết quả. Isuka Shido chân mày cau lại, chỉ lấy bề ngoài tính cách. Hắn không cho là Nakano Nino so Miura Yumiko kém. Chỉ bất quá, cái gọi là nhân khí bỏ phiếu. Vốn cũng không phải là các cô gái đẹp bao nhiêu xếp hạng. Mà chẳng qua là người ủng hộ bao nhiêu xếp hạng mà thôi. Cho nên, trong lớp cái khác thiếu nữ xinh đẹp cũng không thiếu. Chính giữa không thiếu so Miura Yumiko càng xinh đẹp tồn tại. Nhưng người của các nàng khí kém hơn Miura Yumiko. Cho nên xếp hạng cũng không cao. Đây cũng là chuyện không có biện pháp. Mà đáng giá lưu ý là Gabriel quả thật chỉ có đáng thương một phiếu. Chính là Isuka Shido một phiếu kia rồi. Trong lớp thiếu nữ xinh đẹp nhiều như vậy, quá hạnh phúc. Ngồi ở góc con mọt sách than thở một câu. Quả thật, bọn họ ban thiếu nữ xinh đẹp chất làm vô cùng cao. Tỷ tiện khều một cái đều là hoa khôi cấp bậc tồn tại. Nhiều có ích lợi gì, lại không có chúng ta tình cảnh. Còn mọt sách bên cạnh vóc dáng nhỏ tự giễu một tiếng. Trên thực tế mỹ nữ nhiều cũng không phải là chuyện gì tốt. Dù sao loại trình độ này thiếu nữ xinh đẹp, thì sẽ không vừa ý bọn họ những người bình thường này. Cái này có thể không nhất định. Mới vừa rồi công bố bỏ phiếu kết quả đeo kính nam trầm giọng nói. Chỉ thấy hắn trên mặt đã lộ ra tự tin mỉm cười. Dường như rất am hiểu theo đuổi nữ hài tử, không thỉnh giáo. Vóc dáng nhỏ khiêm tốn mà nhìn mắt. Kính nam, tại hạ Mitaka Jin, người giang hồ xưng hình người tự đi pháo. Đeo kính nam nhẹ nhàng cười một tiếng. Làm ra một bộ cao nhân hình. Nghe được tên quen thuộc, Isuka Shido ngẩng đầu nhìn lên. Trước cũng không có chú ý. Mắt kính nam này. Lại là hoa anh đào trang vị kia hình người tự đi pháo Mitaka Jin. Nghe nói hắn có thể dùng mắt thường quan sát ra ba vòng nữ hài tử. Isuka Shido khi đó liền cái này cảm thấy người này thật lợi hại. Thậm chí suy nghĩ có cơ hội nhất định phải đi bái sư. Chỉ bất quá, hiện tại Isuka Shido đã lúc này không giống ngày xưa rồi. Dùng mắt thường quan sát ra ba vòng nữ hài tử. Hắn cũng có thể làm được. Thậm chí thân cao trọng lượng cơ thể tỷ lệ mỡ hắn đều có thể nói chính xác đi ra. Cũng liền cảm thấy Mitaka Jin này cũng chẳng có gì ghê gớm rồi. Nhưng Isuka Shido vẫn có hứng thú nghe một chút. Mitaka Jin có cao kiến gì? Nói không chừng hắn có thể học tập một tay. Tối hôm nay cùng Hoshimiya Mukuro lúc hẹn hò dùng tới. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.